Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 174 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 174 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 174. Lưu quang màu xanh quay lại, rơi vào tay. Cả người võ tà dường như biến thành một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Đao quang, kiếm quang đang xen. Hai bóng người vừa chạm vào nhau đã lui lại. Thân hình Lục Diệp bay lùi về sau mấy chục trượng, máu tươi trên người rơi xuống từ không trung. Hổ phách uy phong lẫm liệt ngồi trên bờ vai, khí huyết giao hòa lẫn nhau. Bên kia, võ tà cũng tung bay mấy chục trượng, một thân áo đen nhanh chóng bị máu tươi thấm ướt. Hắn nhìn Lục Diệp thật sâu, dù muốn ghi nhớ bóng dáng của Lục Diệp vào sâu trong linh hồn. Lại hung dữ, nhìn thoáng qua vị trí gian nhà tranh trong dược cốc, cắn răng quát khẽ. Tiền tỳ, người giỏi lắm! Nói rồi quay người rời đi. Bỗng nhiên xuất hiện một vân hà cảnh mạnh mẽ như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt nhất là hắn không biết mình trúng độc từ khi nào. Trước đó vẫn luôn không phát hiện ra, mãi cho đến khi giao thủ với Lục Diệp, hắn mới ý thức được rằng bản thân không thích hợp. Mà trong thiên hạ này có thể hạ độc hắn mà thần không biết quỷ không hay, ngoài trừ Tiểu Uy Tiên còn có thể là ai? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết rốt cuộc mình trúng chiêu từ khi nào. Thủ đoạn khủng bố của Tiểu Uy Tiên thật sự là kinh hãi, may mà nữ nhân này chưa bao giờ sát sinh. Hạ độc hắn cũng không phải là loại kịch độc có thể lấy mạng người, nếu không e rằng hắn đã không còn mạng. Chạy ư? Đám tu sĩ bên dưới nhìn mà trợn mắt há mồm, mỗi người đều như trong mộng cảnh. Lúc võ tà lao ra từ trong dược cốc, những tu sĩ đến cầu y đều cho rằng tai vạ đến nơi rồi. Bọn hắn dám cùng Lục Diệp xông phá phòng tuyến của Thiên Hắc giáo, đó là bởi vì trước mắt không có cường giả trấn giữ, lại có Lục Diệp dẫn đầu. Nhưng đối mặt với cường giả đại danh đỉnh đỉnh như võ tà, bọn họ không có dũng khí lộ mãn. Vốn cho rằng Lục Diệp chắc chắn phải chết, bọn hắn cũng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, ai ngờ thế cục lại mà có biến hóa. Bọn hắn không biết võ tà trúng độc, chỉ cho rằng Lục Diệp đã đả thương đối phương nên mới đuổi được đối phương đi. Trong giây lát, Lục Diệp lại khiến cho bọn người này giật mình. Đám tu sĩ đến đây cầu y đều rung động, những tàn binh bại tướng Thiên Hắc giáo càng thêm rung động. Thấy cửu trưởng lão nhà mình đều bỏ chạy rồi, bọn hắn nào dám dừng tại chỗ, liền nhao nhao chạy tứ tán. Ngược lại là không có người đuổi giết bọn hắn, thoáng chốc đã chạy sạch. Lúc này Lục Diệp mới từ giữa không trung bay xuống, trong mắt hiện ra vẻ trầm tư. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn vẫn luôn tu hành bá đạo thuật, nhưng nghiêm khắc mà nói, đây là địch nhân thứ hai mà hắn thúc giục bá đạo thuật để đối phó. Quả nhiên, chính mình khổ tu và cảm giác khi đối địch không quá giống nhau. Ở trong sinh tử chém giết như vậy thúc giục bá đạo thuật, để cho hắn có lý giải và cảm ngộ sâu sắc đối với môn đạo thuật này, cũng có thể trợ giúp hắn cực lớn trong việc tu hành môn đạo thuật này, chỗ tốt vô cùng lớn. Mặc dù hắn không biết võ tà trúng độc, sinh lòng kiên kỵ mới quyết định rút đi, nhưng câu nói trước khi đi của đối phương lại để cho hắn hiểu được hẳn là chủ nhân của dược cốc đã làm gì người này để hắn ta cảm nhận được uy hiếp. Nếu tiếp tục đánh, Lục Diệp cũng không sợ, có lẽ trong thời gian ngắn hắn sẽ không phải là đối thủ của võ tà, nhưng chỉ cần chống đỡ được một đoạn thời gian, hắn có nắm chắc thắng được đối phương. Dù nói thế nào, uy năng của huyết nhiễm linh văn hay là bí thuật hóa thú đều cần xuất thế mới có thể chậm rãi phát huy ra uy lực. Mà một khi tình hình chiến đấu kịch liệt tới mức để cho hắn thúc giục bí thuật hóa thú, vậy thì võ tà chắc chắn phải chết. Nội tình vân hà cảnh tầng 9 của thế giới này đúng là hùng hồn khó có thể tưởng. Đây mới chỉ là cửu trưởng lão, thực lực những người xếp hạng trước hắn sẽ mạnh cỡ nào. Diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ? Trang Bất Phàm ân cần hỏi thăm một tiếng. chủ yếu là dáng vẻ bây giờ của Lục Diệp có chút thê thảm, quần áo tả tơi, trên người có rất nhiều vết thương, máu thịt lẫn lộn. Lục Diệp lắc đầu, là vết thương nhỏ mà thôi. Trang Bất Phàm vô cùng bội phục. Diệp huynh đệ thật sự là lợi hại. Trước đó hắn vẫn cho rằng Lục Diệp xuất thân từ đệ tử của đại tông môn đỉnh phong nào, nhưng sau khi nhìn thấy một đao kinh thiên, hắn mới bỗng tỉnh ngộ. Diệp Lục này không phải là Diệp Lục công tử của Bá Đao Sơn Trang hay sao? Một đao hung mãnh tuyệt luân kia chắc chắn là Bá Đao thuật. Hắn cũng nghe qua chuyện của Bá Đao Sơn Trang, chỉ là không biết nhiều. Dược Đồng môi hồng răng trắng khoảng 13-14 tuổi từ sâu trong dược cốc đi ra, khom người thi lễ một cái rồi nói: các vị sư huynh, gia sư cho mời. Lục Diệp đáp lễ: không còn cách nào khác, mong chủ nhà thứ lỗi. Dược Đồng mỉm cười lắc đầu, dáng vẻ không cần để ý. Thiên Hắc giáo hùng hổ xông đến bá đạo hành sự, những Dược Đồng này sớm đã ngứa mắt, nhưng bất đắc dĩ do thực lực thấp kém nên không thay đổi được điều gì. Bây giờ được Lục Diệp tương trợ, lại giết một nhóm tu sĩ Thiên Hắc giáo, đám Dược Đồng cảm tạ hắn còn không kịp, nào dám so đo quy củ. Vị đạo hữu này, mời đi trước. Trong số tu sĩ đến đây cầu y, có người đưa tay ra hiệu, những người khác cũng rối rít mở miệng phụ họa theo. Cường giả bất kể ở nơi nào cũng được người ta tôn kính, Long Đằng giới cũng không ngoại lệ. Bọn họ tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Lục Diệp và Võ Tà, ai còn có thể vì tuổi tác và tu vi của hắn mà xem thường hắn. Hơn nữa nếu không có Lục Diệp, e rằng những người này còn bị ngăn cản ở nơi cửa cốc không được đi vào. Bây giờ để cho Lục Diệp đi trước cũng là chuyện đương nhiên. Lục Diệp không từ chối, đỡ lấy Trang Bất Phàm đang thở hồng hộc, dẫn Diệp Lưu Ly lảo đảo bước vào trong cốc, những người khác cũng theo sát sau. Thoáng chốc, cửa cốc đã không còn một ai, chỉ còn lại vết máu và thi thể trên mặt đất là minh chứng cho đại chiến khi trước. Dưới sự dẫn dắt của Dược Đồng, một đám người nhanh chóng đi tới trước một căn nhà tranh ở trung tâm dược cốc. Dược Đồng khom người. Sư tôn, người đã tới. Lục Diệp ôm quyền, cất cao giọng nói. Phong Châu, Diệp Lục, mang theo muội muội Diệp Lưu Ly và bằng hữu Trang Bất Phàm tới. Mời Tiểu Thiên Y ra tay cứu giúp. Thầy thuốc chữa bệnh tiêu tai là việc trong phận sự. Tiểu hữu chớ khách khí. Vào đi. Trong nhà tranh truyền ra một giọng nói nhu hòa. Âm thanh kia như có một loại lực lượng thần kỳ, khiến cho người ta như tắm trong gió xuân. Chỉ nghe âm thanh này thôi đã khiến cho thể xác và tinh thần của người ta nhẹ nhõm. Lục Diệp và Y Y đều lộ ra kinh hãi, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lục Diệp khẽ cau mày nói, làm phiền. Nói rồi hắn cất bước đi vào. Lều cỏ không lớn, bên trong tràn ngập các loại mùi thảo dược hỗn hợp phức tạp. Một bóng người đẩy đà lập tức lọt vào trong tầm mắt. Bóng người kia đưa lưng về phía Lục Diệp, nhìn không thấy dung mạo, mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, đầu đầy tóc đen rủ xuống thẳng đến eo. Hình như nữ nhân này đang giả dược thảo từng chút, cẩn thận tỉ mỉ. Nữ nhân này chắc chắn là chủ nhân của dược cốc Tiểu Y Tiên. Lục Diệp bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của nàng, Y Y cũng nhìn đến choáng váng. Sau một lúc lâu, Y Y mới quay đầu nhìn Lục Diệp, trong miệng nàng nhúc nhích một chút nhưng không phát ra âm thanh gì. Nhưng Lục Diệp lại biết nàng muốn nói gì cho nên chậm rãi lắc đầu. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú và cực kỳ chấn động của Trang Bất Phàm, Lục Diệp bước ra một bước, đi lên phía trước, đứng trước mặt Tiểu Y Tiên, ánh mắt nhìn nàng chăm chăm. Khi Lục Diệp thấy rõ khuôn mặt này, đồng tử co rút, ngón tay cái vô thức vuốt ve bàn sơn đao bên hông. Huynh đệ, ngươi đang làm gì? Trang Bất Phàm thầm hô trong lòng, nếu không phải lúc này hành động bất tiện, e rằng hắn đã xông lên kéo Lục Diệp trở về. Chúng ta là tới cầu y, chạy đến trước mặt người ta nhìn chăm chăm vào mặt người ta như vậy, còn ra thể thống gì đây? Nhìn khắp Long Đằng giới, uy vọng và giao thiệp của Tiểu Tiên Y đều là đỉnh phong. Chưa từng có ai dám vì nàng là một nữ nhân mà coi thường nàng. Cho dù nàng thật sự xinh đẹp như hoa, chúng ta cũng không nên vô lễ như vậy chứ. Hơn nữa Trang Bất Phàm cảm giác Lục Diệp cũng không giống loại người ưa thích nữ sắc. Trong lòng hắn lo lắng không nhịn được ho khan kịch liệt. Bị người ta nhìn chăm chăm ở khoảng cách gần như vậy, lông mày của Tiểu Uy Tiên không khỏi nhíu một cái. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám nhìn nàng chăm chăm như vậy. Động tác giả thuốc của nàng ngừng, ngước mắt nhìn Lục Diệp rồi ngạc nhiên nói: "Tiểu Hữu, trên mặt ta có thứ gì chăng?" "Tiểu Hữu?" Xưng hô này thốt ra từ trong miệng chủ nhân gương mặt này đúng là mới mẻ. Lục Diệp hơi híp mắt, hờ hững mở miệng nói: "Không có, chỉ là cảm thấy Đào Hữu trông hơi quen." Đâu chỉ là trông hơi quen, thật sự là quá quen thuộc. Trước đó khi Lục Diệp nghe được giọng nói của Tiểu Y Tiên, Lục Diệp và Y Y đã cảm thấy khó tin, bởi vì giọng nói kia rõ ràng giống hệt giọng nói của Hoa Từ. Nhưng nếu so sánh với nhau, giọng nói của Tiểu Y Tiên có sự tang thương lắng động theo năm tháng. Sau khi Lục Diệp tiến vào căn nhà tranh, nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Y Tiên, hắn càng cảm thấy khó tin hơn, bởi vì chỉ nhìn từ bóng lưng, hai người gần như cho rằng người đứng ở chỗ này là Hoa Từ. Cho nên dù Lục Diệp cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn không nhịn được muốn tận mắt chứng thực một chút. Lúc này mới không kịp chờ mà đến trước mặt Tiểu Y Tiên, nhìn chăm chăm vào nàng. Lục Diệp vừa nhìn qua suýt nữa không nhịn được muốn hỏi một câu: "Ngươi đang làm gì?" "Không có gì khác, Tiểu Y Tiên lớn lên có một gương mặt giống hệt với Hoa Từ. Nếu như gặp được một nữ tử như vậy ở nơi nào đó trong chiến trường Vân Hà, chắc chắn Lục Diệp sẽ cho rằng Hoa Từ đã thăng cấp Vân Hà cảnh để đến chiến trường Vân Hà. Nhưng nơi này là bí cảnh Long Đằng Giới. Hắn đi qua truyền tống trận ở hung địa bên ngoài Bách Trận Tháp mà tiến vào đây, dõi mắt khắp Vân Hà chiến trường. Ngoài trừ hắn có thể tu sửa truyền tống trận kia ra, những người khác không có khả năng này. Cho nên Hoa Từ không có khả năng vào được. Trên ấn ký chiến trường của hắn cũng không có chút phản ứng. Phải biết rằng dù hắn hay Hoa Từ hoặc là Y Y đều là đệ tử Bích Huyết Tông, đều có ấn ký chiến trường thuộc về Bích Huyết Tông, cùng có một loại ấn ký của tông môn, khi khoảng cách đủ gần có thể cảm ứng lẫn nhau. Năm đó đại sư tỷ chưa từng gặp mặt ngang nhiên dùng tu vi chân hồ cảnh giết vào chiến trường Linh Khê. Dù trước kia Lục Diệp chưa từng gặp nàng, cũng chưa từng nghe qua nàng, nhưng cảm ứng trên ấn ký chiến trường lại khiến hắn hiểu được người tới là người một nhà. Thân hình, giọng nói, dung mạo trước mặt này đều giống hệt Hoa Từ. Không có ấn ký chiến trường, điều này chứng tỏ nàng ta không phải là Hoa Từ. Đương nhiên, chủ yếu hơn là nữ nhân này còn thành thục hơn Hoa Từ. Về tuổi tác, thật ra Hoa Từ cũng không lớn. Lục Diệp đoán nàng chỉ lớn hơn hắn 1-2 tuổi. Chỉ là khí chất và thân hình của Hoa Từ đã thành thục sung mãn, mà Tiểu Y Tiên trước mặt này là loại nữ nhân chín mộng. Thoạt nhìn giống như là Hoa Từ càng thêm thành thục, toàn thân không có chỗ nào không tản ra mị lực kinh người. Hoa Từ kia trưởng thành hơn một chút, chắc chính là dạng này. Lục Diệp âm thầm suy nghĩ. Ta thấy Tiểu Hữu cũng lạ mặt, nhưng bán đạo thuật được gia truyền của Tiểu Hữu, nghiễm nhiên trò giỏi hơn thầy, Diệp gia có người kế tục. Tiểu Y Tiên mở miệng, tuy rằng vẻ mặt bình thản như trước, nhưng giọng nói của nàng làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thân thiết, nhu hòa. Tuy nàng là thầy thuốc, nhưng cũng là Vân Hà tầng 9. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Võ Tà vẫn không có động thủ. Nếu thật sự động thủ, Võ Tà tự tin có thể bắt được nàng, nhưng tóm lại cần phí chút sức. Trận chiến giữa Lục Diệp và Võ Tà nơi cửa cốc, nàng cảm nhận được rất rõ ràng, nhận ra bá đạo thuật cũng không có gì kỳ quái. Dù sao mấy năm nay, Diệp Anh thường xuyên đến dược cốc để xin thuốc. Đạo hữu quá khen. Lục Diệp thu liễm tạp niệm ở trong lòng mình, lên tiếng trả lời. Tiểu Y Tiên cau mày. Phụ thân ngươi gọi ta là sư tỷ, ngươi nên gọi ta một tiếng tiền bối mới đúng. Tuổi tác của ta lớn hơn ngươi nghĩ nhiều. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dù Tiểu Y Tiên xấu xí vô song, Lục Diệp có gọi một tiếng tiền bối cũng không có chướng ngại tâm lý. Nhưng khuôn mặt nàng lại giống hệt Hoa Từ, dù thế nào cũng không thể gọi ra tiếng tiền bối này được. Bệnh cũ của xá muội lại tái phát. hình như nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều. Kính xin đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lục Diệp chỉ làm như không nghe thấy lời vừa rồi của nàng, sau khi nói xong lại nói tiếp. Còn vị Trang huynh này, hắn ta hết thuốc chữa rồi. Tiểu Y Tiên không thèm nhìn Trang Bất Phàm. Trong nháy mắt, Trang Bất Phàm cảm thấy ngay cả máu trong người cũng lạnh đi. Thương thế của hắn thật sự rất nghiêm trọng. Dùng liệu thương đan cũng không có chút hiệu quả nào. Trên đời này người có thể cứu hắn cũng chỉ có Tiểu Y Tiên. Nếu ngay cả Tiểu Y Tiên cũng nói hắn không cứu được, vậy hắn thật sự không cứu nổi. Nét mặt hắn đưa đám nói, tiền bối, ta... Mặc dù ta không biết ngươi đã làm gì, nhưng nguyên khí của ngươi tổn hao nhiều, thần hồn bị thương, đã không phải là thủ đoạn của ta có thể cứu trị được. Ngươi đại khái còn có 3 tháng thọ nguyên, 3 tháng này tu vi của ngươi sẽ từng bước rơi xuống, cuối cùng linh lực tan hết, khô kiệt mà chết. Nghe vậy, trong lòng của Trang Bất Phàm càng lạnh hơn. Tiểu Y Tiên còn không thèm liếc hắn một cái, đã thấy rõ tình huống thân thể hắn. Điều này nói rõ y thuật của Tiểu Y Tiên danh bất hư truyền, nhưng càng như vậy càng nói rõ phán đoán của nàng sẽ không sai lầm. 3 tháng thọ nguyên sao? Trang Bất Phàm như bị sét đánh, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác. Ngày 1 tháng trước hắn còn tùy ý nhân sinh, tiêu dao thiên hạ, mà đến hôm nay lại chỉ còn có 3 tháng tuổi thọ. Đều đúng là nhân sinh vô thường. Trong lòng tràn đầy ảo não, tại sao mình lại giữ vật kia? Sao lại có lòng hiếu kỳ lớn như vậy? Thử một lần, thân thể mình là hao tổn thành cái dạng này. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, bây giờ ảo não những thứ này cũng đã vô dụng rồi. Đạo hữu, thật sự không có biện pháp nào sao? Lục Diệp nhíu mày. Trang Bất Phàm này cũng không tệ, thương thế của hắn đã nặng như vậy rồi, nhưng mà khi gặp phải phàm nhân gặp nạn, hắn còn dứt khoát kiên quyết xuất thủ tương trợ. Một người như vậy lại vì một ít nguyên nhân không biết mà chỉ còn có 3 tháng thọ nguyên, ít nhiều cũng khiến cho người ta có chút tiếc hận. Tiểu Y Tiên lắc đầu. Lục Diệp im lặng, nhưng rất nhanh hắn nhớ tới điều gì, vội vàng lấy ra một bình ngọc từ trong túi trữ vật đưa cho Tiểu Y Tiên. Đạo hữu nhìn xem, vật này có tác dụng với Trang huynh hay không? Tiểu Y Tiên nhận lấy, mở bình ngọc ra xem. Hàng lông mày đen nhướng lên, kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Ngươi cam lòng sao? Trong bình ngọc không chứa vật gì khác mà chính là tẩy hồn thủy. Tiểu Y Tiên vừa rồi nói Trang Bất Phàm tổn hao nhiều nguyên khí, thần hồn bị thương, như vậy tẩy hồn thủy hẳn là hữu dụng. Mặc dù Lục Diệp và Trang Bất Phàm bèo nước gặp nhau, nhưng nhân vật như vậy rất đáng kính nể. Nếu cứ vậy chết đi, không khỏi đáng tiếc. Cho nên, dù trong lòng Lục Diệp hiểu rõ, người hắn gặp được ở trong bí cảnh này chưa hẳn đã là người sống thật sự, nhưng vẫn không nhịn được muốn cứu giúp một tay. Nếu đã lấy ra rồi, vậy thì không có gì là không nỡ. Tiểu Y Tiên nói, nếu có vật ấy ở đây, ta có thể giảm bớt thống khổ cho hắn, nhưng mà muốn cứu hắn lại tuyệt đối không thể. Thân thể tu sĩ giống như một quả cầu khí, cho dù ngày thường bị thương ra sao, chỉ cần cứu chữa kịp thời cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mà lúc này thân thể của Trang Bất Phàm trong mắt Tiểu Y Tiên là bị thủng 100.000 lỗ, đã không đơn thuần chỉ cần dùng tẩy hồn thủy là có thể giải quyết. Tất nhiên là Trang Bất Phàm đã vận dụng thủ đoạn vượt xa năng lực thừa nhận của bản thân, lúc này mới tạo thành hậu quả ác liệt như vậy. Diệp huynh đệ, vật quý trọng như vậy không nên lãng phí trên người ta. Trang mổ tiêu dao một đời, không có vướng bận gì. Trước khi chết, có thể kết bạn với nhân vật như Diệp huynh đệ, cũng không uổng đời này. Tốt xấu gì hắn cũng là Vân Hà tầng 9, tuy đột nhiên gặp đả kích, nhưng đã chỉnh đốn tâm trí rất nhanh. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc Lục Diệp lấy ra bảo vật gì, nhưng có thể khiến cho Tiểu Y Tiên phải động dung, sao có thể là bảo vật tầm thường. Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn hắn, rồi ôn hòa mở miệng nói. Người tốt nhất nên tiếp nhận ý tốt của hắn, nếu không trong vòng 3 ngày, đau đớn người cố ép đè xuống nhất định sẽ khiến cho người phát điên, tới khi đó sống không bằng chết. Trang Bất Phàm nghe thì rùng mình. Đối với rất nhiều tu sĩ thì sinh tử rất là bình thường, đôi khi tử vong cũng không đáng sợ, dù nếu sống không bằng chết, vậy thì làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Như vậy, đa tạ Diệp huynh đệ, đa tạ tiền bối. Trang Bất Phàm nghiêm mặt thi lễ. Tiểu Uy Tiên nhàn nhạt gật đầu, thu hồi bình ngọc trong tay, lại nhìn thoáng qua Diệp Lưu Ly. Đây là bệnh cũ của nàng, ta không có cách trị tận gốc, chỉ có thể giảm bớt, dùng phương thuốc có sẵn, ngày mai người tới tìm ta lấy thuốc là được rồi. Đa tạ đạo hữu. Tạ ơn thì không cần, thầy thuốc trị bệnh cứu người là bổn phận, hơn nữa các ngươi cũng phải thanh toán dược liệu. Trang Bất Phàm vội vàng nói. Không biết dược liệu bao nhiêu, Trang mổ có chút tài sản. Người trả không nổi đâu. Tiểu Uy Tiên ngắt lời hắn, chỉ nhìn Lục Diệp. Hôm nay người đánh lui võ tà, giết tu sĩ Thiên Hắc Giáo. Thiên Hắc Giáo bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở dược cốc ta chưa bao giờ động tay, ta cũng không hy vọng có người tranh đấu trong dược cốc, quấy rầy thanh tịnh của nơi đây. Ta hiểu rồi, đạo hữu yên tâm, người của Thiên Hắc Giáo sẽ không quấy rầy đến người. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Tiểu Uy Tiên lại cúi đầu bận rộn. Bên ngoài có nhà tranh, tự tìm một gian an trí đi. Lục Diệp dẫn Y Y và Trang Bất Phàm lui ra, tìm hai gian nhà tranh bên cạnh nhau, an trí thỏa đáng Diệp Lưu Ly và Trang Bất Phàm. Lục Diệp, đó không phải là hoa tự tỷ, có đúng không? Trong gian nhà tranh, Y Y mở miệng. Đương nhiên là không phải rồi. Lục Diệp lắc đầu. Y Y vẫn khó có thể tin. Nhưng mà trên đời này sao lại có người giống nhau đến như vậy chứ? Đó đâu chỉ là tương tự, thật sự là giống nhau như đúc. Nhưng Tiểu Uy Tiên thành thục hơn hoa tự một chút. Nếu như chỉ là dung mạo tương tự thì thôi đi, mấu chốt là giọng nói cũng gần giống nhau. Cái này có chút không thể tưởng. Ánh mắt của Lục Diệp lập lòe, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Hắn nhẹ giọng nói. Có lẽ không phải chỉ đơn thuần là tương tự đâu. Đó là gì? Y Y không hiểu nổi. Lục Diệp lắc đầu, tuy hắn đã có suy đoán, nhưng rốt cuộc sự thật ra sao, hắn lại không cách nào kết luận được. Nếu như mọi chuyện đúng như hắn nghĩ, vậy thì thật thú vị. Nhìn khắp giới tu hành, người thân cận của hắn không có mấy. Y Y, Hoa Từ, Nhị Sư Tỷ, Tứ Sư Huynh, Trưởng Giáo, Vân Phu Nhân. Trong đó Hoa Từ là quen biết từ thuở đầu. Tuy rằng bởi vì phương thức tu hành của mỗi người khác nhau, thời gian ở chung không nhiều lắm, nhưng cũng từng trải qua sinh tử. Cho dù cách một đoạn thời gian rất dài không gặp nhau, cũng sẽ không có cảm giác xa lạ. Chắc chắn một điều là Hoa Từ có thể khiến hắn dỡ bỏ tất cả phòng bị trong lòng, khiến hắn nảy sinh sinh ý thân thiết. Cho dù chỉ là dung mạo và giọng nói giống với Hoa Từ, có rất nhiều chuyện tạm thời không thể hiểu rõ, nhưng Lục Diệp không tin. Hai thế giới khác nhau lại có người tương tự như vậy. Đây là chuyện hoàn toàn không có đạo lý. Chăm sóc Lưu Ly cho tốt, ta đi thanh toán dược liệu. Lục Diệp dặn dò một tiếng sau đó bước ra khỏi căn nhà tranh. Bên ngoài gian nhà tranh của Tiểu Uy Tiên có một hàng người xếp hàng dài, không ngừng có tu sĩ đến tìm y sư ra ra vào vào. Người chờ đợi tràn đầy chờ mong, người đi ra cảm kích rơi nước mắt. Có thể thấy được thủ đoạn của Tiểu Uy Tiên. Bình thường mà nói, tu sĩ đến dược cốc tìm y sư, tiền thuốc thanh toán đều thiên kỳ bách quái. Trên cơ bản có cái gì liền cho cái đó, nhưng phần lớn đều là linh thạch, linh đan gì gì đó. Tiểu Uy Tiên không tìm Lục Diệp xin linh thạch, linh đan gì. Nàng đã nói rất rõ, có lẽ Thiên Hắc Giáo sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay, rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên, ngăn cản Thiên Hắc Giáo gây phiền phức chính là dược liệu mà Lục Diệp cần phải trả. Nữ nhân kia có lòng tin đối với hắn như vậy sao? Trong lòng của Lục Diệp cảm thấy kỳ quái, nàng dựa vào điều gì mà cảm thấy một vân hà cảnh tầng 6 như hắn có thể ngăn cản một quái vật khổng lồ như Thiên Hắc Giáo? Chỉ bằng một đao ép võ tà lui hay sao? Hiển nhiên là không có sức thuyết phục. Trừ khi nữ nhân này biết một số chi tiết của hắn, ví dụ như hắn tinh thông trận đạo, hơn nữa trình độ trận đạo còn vượt xa toàn bộ Long Đẳng giới, sự việc càng thêm khó bề phân biệt. Thế nhưng Lục Diệp cũng không định từ chối. Dù sao chống cự ngoại địch có thể sẽ đến, đối với hắn cũng không khó khăn. rất nhiều đại trận của Hội Thiên Cốc là do hắn tự mình ra tay bố trí. Hôm nay lại bố trí cho một cái dược cốc cũng không tốn sức. Nhất là bây giờ, tạo nghệ trận đạo của hắn cao hơn khi trước rất nhiều. Lục Diệp dạo qua một vòng trong dược cốc, điều tra địa hình địa thế xung quanh. Trong cảm giác của hắn, hắn có thể phát hiện được phía dưới dược cốc có linh khí tinh thuần nồng đậm. Đó hẳn là địa mạch. Điều này khiến cho Lục Diệp không khỏi động tâm tư một chút. Trước kia hắn bày trận chỉ dựa vào uy năng của trận pháp, nhưng trận tu cao minh chân chính lại có thể mượn linh mạch địa mạch để trận pháp cắm rễ trong đó. Như vậy trận pháp có thể giao hòa với linh mạch địa mạch, uy năng tăng nhiều. Địa mạch, linh mạch không phá, trận pháp không phá. Trước kia hắn không làm vậy, chủ yếu là bản lĩnh không đến nơi đến chốn. Nhưng bây giờ lại có vốn để thử nghiệm. Nếu có thể lấy địa mạch của dược cốc làm cơ sở để bố trí đại trận, vậy thì uy năng của trận pháp ở đây sẽ mạnh hơn Hồi Thiên Cốc nhiều. Hơn nữa cái này cũng trợ giúp tạo nghệ trận đạo của hắn tăng lên. Ở trong quá trình động thủ này, ấn chứng sở học cho bản thân, càng có thể tiêu hóa phần thưởng khổng lồ của Bách Trận Tháp. Ra khỏi Hoàng Thiên Tông, Hoàng Lương đi thẳng về phía Bắc. Càng đi về phía trước, trong lòng càng bất an. Trong tối tăm, dường như có cảm giác tai họa ập đến. Lại nhìn phương Bắc, hình như có huyết quang ngút trời, oan hồn kêu rên. Mấy ngày nay đã bói toán mấy lần, thu hoạch đều không có gì ngoài quẻ tượng đại tai đại ách. Phương Bắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước khi sư tôn tọa hóa, rõ ràng đã nhìn ra một vài thứ. Nhưng khi đó, lão nhân gia đã tới thời khắc hấp hối, không kịp nói tỉ mỉ với mình, liền buông tay rời đi. Nếu không phải vậy, Hoàng Lương cũng không tới mức khăng khăng muốn đi về phía Bắc một chuyến. Bởi vì phương hướng kia cũng chỉ có tồn tại như thiên hát mới có thể để cho sư tôn nhà mình để ý. Không giống như tu sĩ Long Đằng giới bình thường, Hoàng Lương là nhân vật thuộc tông môn bá chủ, ít nhiều cũng biết một chút bí ẩn. Thiên hát xuất hiện 800 năm, hình như không hề ảnh hưởng Long Đằng giới. Nhưng trên thực tế, loại ảnh hưởng này lại là vô tri vô giác. Dưới ảnh hưởng của sự thay đổi vô tri vô giác, giới hạn cao nhất của tu sĩ Long Đằng giới không ngừng giảm xuống. Từ thần hải cảnh xuống chân hồ cảnh, từ chân hồ cảnh xuống vân hà cảnh. Có lẽ thật sự sẽ có một ngày, Long Đằng giới sẽ không còn quần thể tu sĩ này. Mà từ lúc Thiên Hắc giáo xuất hiện, bên phía Hoàng Thiên Tông từng có thần hải cảnh bói một quẻ, được quẻ tượng ngàn năm đã giáng xuống, đại họa lâm thế. Chỉ tiếc, vị trưởng bối kia cũng chỉ kịp nói ra quẻ tượng, là không kịp nói nhiều thứ, đã không còn mệnh. Nhưng 800 năm qua, quẻ tượng này vẫn lưu truyền theo truyền thừa của Hoàng Thiên Tông. Mỗi một thời đại chỉ có mấy người tông chủ và mấy vị trưởng lão đứng đầu biết được. Tính toán thời gian, khoảng cách Thiên Hắc xuất hiện cho tới nay dù chưa tới ngàn năm, nhưng cũng miễn cưỡng không kém. Chẳng lẽ đã tới lúc xác minh quẻ tượng kia? Nếu thật vậy, thì đối với Long Đằng giới chính là tai ách chân chính. Nhưng mà cho tới ngày nay, giới tu hành ở Long Đằng giới cũng không có ai biết rõ rốt cuộc Thiên Hắc bỗng nhiên xuất hiện kia là gì. Nếu thật sự có tai nạn giáng lâm, Long Đằng giới bên này nên ngăn cản ra sao? Đại nạn mà quẻ tượng kia nói tới cuối cùng là gì? Cho nên, hắn muốn tận mắt nhìn một chút, như vậy trong lòng mới có thể hiểu rõ. Hoàng Lương bỗng nhiên quay đầu, nhìn sang một hướng. Chỉ thấy trong một đình nghỉ mát bên kia, có một nam tử mặc áo xanh ngồi ngay ngắn, tay nâng một quyển sách, chăm chú nghiên cứu xem say sưa. Dưới cái nhìn này, trong thiên địa chỉ còn lại bóng người nam tử áo xanh. Mà bên tai Hoàng Lương càng giống như có âm thanh đọc lanh lảnh vang lên. Bóng người kia phóng đại vô hạn trong tầm mắt, hạo nhiên chính khí tràn ngập, đứng vững như thiên nhân. Đó là... Hoàng Lương lập tức đổi hướng, bay về hướng đình nghỉ mát, khi đến gần hạ xuống cung kính hành lễ. Hoàng Thiên Tông, Hoàng Lương, gặp qua Lưu tiền bối. Nếu để tu sĩ khác của Long Đằng giới nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ giật nảy mình. Hoàng Thiên Tông Hoàng Lương là tông chủ của Hoàng Thiên Tông, dù là thân phận, địa vị, thậm chí là tuổi tác tu vi, đều được coi là đỉnh phong trong giới này. Trên đời này có thể khiến cho hắn cung kính xưng hô một tiếng tiền bối như vậy, không cần một bàn tay cũng có thể đếm được. Mà nam tử áo xanh nâng quyển sách trước mặt này chắc chắn là một người trong đó. Hạo Nhiên Thư Viện, Lưu Thiên Nhất. Thân phận địa vị của hắn ở Hạo Nhiên Thư Viện ngang hàng với sư tôn Lý Táp của Hoàng Lương. Khi còn rất trẻ, Hoàng Lương từng cùng Lý Táp gặp qua Lưu Thiên Nhất, cho dù đã cách nhiều năm cũng không dám quên, nên liếc qua đã nhận ra thân phận đối phương. Lúc hành lễ, trong lòng Hoàng Lương suy nghĩ, nghe nói thọ nguyên của vị tiền bối này cũng không còn mấy, nhiều năm như vậy vẫn tĩnh tâm tu dưỡng ở Hạo Nhiên Thư Viện, lúc này lại chạy ra, chẳng nhẽ là... Ta và hắn tương giao nhiều năm, lúc còn trẻ từng đấu với nhau vài trận, sau này tự mình dẫn dắt Hoàng Thiên Tông, Hạo Nhiên Thư Viện nhiều năm, cũng không ai phục ai, nhưng chung quy là ta thắng, hắn sống không lâu bằng ta. Lưu Thiên Nhất đặt cuốn sách trong tay xuống, cười to một tiếng, thoạt nhìn có chút thoải mái. Hoàng Lương lộ ra nét mặt không thể ngờ, trầm giọng nói. Tiền bối dẫn ta tới đây là muốn nói những lời này với ta sao? Hắn đi về hướng Bắc, không có lý nào lại vừa vặn đụng trúng Lưu Thiên Nhất ở đây. Càng không thể nhìn thoáng cái liền phát hiện ra Lưu Thiên Nhất, hiển nhiên là đối phương cố ý làm. Sư tôn mình đã chết, dĩ nhiên hắn không muốn nghe bất cứ kẻ nào nói xấu ông, cho dù người mở miệng là Lưu Thiên Nhất. Lưu Thiên Nhất thản nhiên nhìn hắn rồi mở miệng nói. Đừng để ý, thật ra đối với ta và sư tôn ngươi mà nói, chết chưa hẳn là chuyện xấu, đôi khi còn sống mới là thống khổ nhất. Tu sĩ tu hành cả đời theo đuổi là gì? Đơn giản chính là cảnh giới càng cao hơn, tu vi càng mạnh hơn, leo lên một tòa lại một tòa đỉnh cao, xem qua hết hồi phong cảnh. Dù là Lý Táp hay Lưu Thiên Nhất đều là thiên tài long đằng giới trăm năm không có một người. Nhân vật như bọn hắn, thành tựu cực hạn vốn không nên ở Vân Hà Cảnh, nhưng bởi vì thiên địa hạn chế, tìm mãi không được con đường phía trước. Nếu như không biết phía trước có đường, vậy thì thôi. Nhưng phía trước thật sự có đường, chẳng những có đường, hơn nữa còn là một con đường rất rộng rãi, rất dài. Đối với Vân Hà Cảnh bình thường mà nói có lẽ không có quá nhiều cảm xúc, nhưng đối với Lý Táp và Lưu Thiên Nhất, tuy rằng mấy năm nay sống, nhưng sống rất thống khổ. Hoàng Lương cúi đầu, suy nghĩ sư tôn mấy năm nay bế quan không có ra, cho dù là đệ tử thân truyền như mình đây, muốn gặp người một lần cũng không dễ dàng. Cho dù gặp mặt, mình cũng không cảm nhận được bất kỳ vui vẻ nào trên người sư tôn. Ngược lại là dáng vẻ già nua và vô cùng yên lặng. Nào biết Lưu Thiên Nhất cũng không phải là đang an ủi hắn. Địch ý trong lòng tiêu tán, Hoàng Lương cúi đầu cụp mắt. Tiền bối dạy rất đúng. Lại mở miệng hỏi, tiền bối lần này xuất quan, chẳng lẽ cũng muốn đi về phía Bắc? Lưu Thiên Nhất khẽ gật đầu, trong lòng có cảm giác, cần phải đi xem một chút mới có thể yên tâm. Tiền bối phát hiện được điều gì chăng? Đây cũng là chỗ Hoàng Lương khó hiểu nhất. Hắn biết là nhân vật như sư tôn nhà mình và Lưu Thiên Nhất, thật ra là gánh chịu một phần khí vận của Long Đằng Giới. Cho nên dù tu vi bọn hắn bị hạn chế ở Vân Hà Cảnh giống như những tu sĩ khác, nhưng mà thực lực chân chính mạnh hơn tất cả những gì Vân Hà Cảnh nhận thức, cũng có thể cảm giác được một số thứ mà người thường không phát hiện ra. Trước khi sư tôn tọa hóa, rõ ràng đã phát giác ra. Lưu Thiên Nhất lại nhận ra điều gì? Khó mà nói, khó mà nói. Lưu Thiên Nhất lắc đầu. Không dễ nói là có nhiều thứ không thể nói. Nói không chừng, thật ra Lưu Thiên Nhất cũng không rõ thứ gì hữu dụng, chỉ mơ hồ cảm giác phương Bắc có chút dị biến. Trong giây lát, Hoàng Lương có chút vò đầu bứt tai, thầm nghĩ người đọc sách như hắn sao còn đánh phong quyền với ta đây? Cũng không nên hỏi nhiều hơn. Vậy tiền bối ở đây là đang chờ ta? Chờ người là tiện tay mà thôi. Chủ yếu là chờ một lão bất tử. Lưu Thiên Nhất đáp. Lão bất tử? Khóe mắt của Hoàng Lương giật giật. Có thể được Lưu Thiên Nhất gọi là lão bất tử, trên đời này ngoài trừ sư tôn nhà mình ra, sợ rằng cũng chỉ còn một người khác. Lẽ nào vị kia cũng đã xuất quan? Trong lòng đang nghĩ như vậy, bên tai đã truyền tới một âm thanh như chuông sớm trống chiều. Nhiều năm không gặp, cư sĩ vẫn như xưa. Giọng nói kia vang dội nhưng không điếc tai, khiến cho Hoàng Lương không khỏi chấn động. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng dáng gầy gò ở cuối tầm mắt bước chậm đến. Mới thấy còn ở phương xa, nháy mắt đã đi được nửa đường. Lại nháy mắt, đối phương đã đến trước người. Xúc địa thành thốn. Hoàng Lương hoảng hốt. Nghe đồn đây là bí thuật mà chỉ khi tu sĩ đạt tới chân hồ cảnh mới có thể tu hành. Chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình lại được thấy tận mắt. Hiển nhiên, người tới không thể nào là chân hồ cảnh, nhưng vẫn tu thành bí thuật này. Những tiền bối này tuổi cao tới dọa người, có được đại khí vận. Quả nhiên, mỗi người đều không thể tưởng. Bái kiến đại sư. Hoàng Lương vội vàng hành lễ. Vị hòa thượng đầu trọc khô gầy, dường như chỉ còn lại da bọc xương trước mặt này. Bàn về tuổi tác có thể còn lớn hơn sư tôn Lý Táp của hắn rất nhiều, là người lớn tuổi nhất toàn bộ Long Đằng giới. Nhân vật như vậy ở trước mặt, sao hắn dám bất kính? Thoáng thổn thức, ngày thường người khác gọi hắn là tiền bối, hành lễ với hắn. Hôm nay thì hay rồi, trong ba người ở đây, chỉ có hắn tuổi nhỏ nhất, bối phận thấp nhất. Ta không tin Phật, cũng không phải là cư sĩ gì. Lão hòa thượng đừng có nói lung tung. Nét mặt của Lưu Thiên Nhất đầy ghét bỏ. Pháp Hoa tươi cười nói. Phật ở trong tâm, tin hay không thì có quan hệ gì? Rồi quay đầu nhìn về Hoàng Lương. Người là tiểu đồng tử bên người Lý Thí Chủ hay sao? Hoàng Lương vội vàng nói. Dạ vâng. Pháp Hoa gật đầu. Nhoáng một cái đã hơn 100 năm. Lý Thí Chủ cũng về nơi cực lạc. Thật là đáng mừng. Chuyện này thì có gì đáng mừng chứ? Hoàng Lương dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy quan niệm giữa mình và hai vị tiền bối này có chút không hợp. Lưu Thiên Nhất hừ lạnh. Lão hòa thượng, trước khi ra ngoài, ta tính cho ngươi một quẻ. Hôm nay là nhìn, ấn đường của ngươi biến thành màu đen, tử khí quấn thân, sợ là sống không được bao lâu. Trước khi ra ngoài, đã dặn dò tốt hậu sự cho các đồ tử đồ tôn của ngươi chưa? Pháp Hoa cười càng vui vẻ hơn, hai hàng lông mày dài đều đang rung rung. Nếu có thể như thế, cũng là phúc phận của lão nạp. Về phần chuyện phía sau, lúc đến trần truồng, đi cũng trần truồng. Khi còn sống không tiếc, cần gì phải lo hậu sự. Ngược lại là cư sĩ người, đều biết chuyến này hung hiểm, cần gì phải tới nơi đây. Lưu Thiên Nhất cười khà khà. Lão bất tử nhà người có thể tới, vì sao ta không thể tới? Pháp Hoa thở dài. Thế giới này vẫn phải có người trông nom. Vậy cũng chưa chắc là ta. Lưu Thiên Nhất xua tay. Con cháu tự có phúc của con cháu. Lo lắng nhiều như vậy mà làm gì? Pháp Hoa im lặng không nói. Lúc hai người nói chuyện, Hoàng Lương cụp mắt đứng một bên, như chim cút trong trời đông giá rét. Không chen vào được, cũng không dám chen vào. Sao hắn lại nhớ tới chuyện phải lên phía Bắc chứ? Rốt cuộc đã tạo ra tội nghiệp gì? Đi thôi, còn đứng ngay ra mà làm gì? Lưu Thiên Nhất nói. Đi thôi. Pháp Hoa gật đầu. Sau đó hai người cùng đưa mắt về phía Hoàng Lương đang đứng ở một bên. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hoàng Lương giật mình, lập tức hiểu rõ ý tứ của hai vị tiền bối. Vội vàng tế ra linh khí phi hành ném về phía trước, miệng nói. Mời hai vị tiền bối. Ai bảo hắn bối phận thấp nhất? Loại chuyện ngự khí chạy đi này hắn không làm, chẳng lẽ còn trông cậy vào hai vị này làm sao? Cho tới bây giờ, hắn không ngờ mình đường đường là tông chủ của Hoàng Thiên Tông, lại có ngày bị người ta sai sử như vậy, hắn vẫn không dám có bất kỳ oán hận nào. Lưu Quang chợt hiện, nhanh chóng lao về phía Bắc. Long Đằng cực Bắc, thiên hát vắt ngang hư không, giống như một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Từ 800 năm trước, khi thiên hắc đột ngột xuất hiện, nó đã như vậy. Nhiều năm qua vẫn không có biến hóa gì lớn, nhưng đây chỉ là do thế nhân nghĩ. Chỉ có những tu sĩ quanh năm làm bạn với thiên hắc ở gần thiên hắc nhất mới có thể phát hiện ra những biến hóa rất nhỏ này. Nhìn lại, bên trong thiên hắc tựa như một mảnh hư vô, bóng tối vô tận bao trùm. Nhưng trong lúc tình cờ, dường như có thứ gì quay cuồng trong thiên hắc chợt lóe rồi biến mất. Rốt cuộc, bên trong thiên hắc ẩn giấu điều gì? thế nhân không rõ ràng lắm. Ngay cả Thiên Hắc giáo thường trú ở đây cũng không biết rõ. Từng có tu sĩ Thiên Hắc giáo bay vào trong Thiên Hắc, kết quả là bạc vô âm tín, không thấy bóng dáng. Giờ này khắc này, phía dưới Thiên Hắc, một bóng người đang đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên Thiên Hắc, trong mắt thỉnh thoảng hiện ra một tia quang mang quỷ quyệt. Người này chính là giáo chủ của Thiên Hắc giáo, Thiền Thánh. Không ai biết được tên thật của hắn là gì, xuất thân nơi nào. Hắn giống như tự dưng nhô ra từ một cái sừng. Trước khi hắn lập nên Thiên Hắc giáo cho tới bây giờ, không có ai từng gặp qua hắn. Gần 200 năm trước, hắn đã lập ra Thiên Hắc giáo, khai tông lập phái, lấy Thiền Thánh tự xưng. Sau đó trắng trợn vơ vét cường giả khắp nơi trong Long Đằng giới, từ từ tạo thành một Thiên Hắc giáo lớn mạnh, thành thế lực không kém ba đại tông môn bá chủ một chút nào. Dưới trướng của hắn chỉ có hơn 10 vị trưởng lão tầng chính. Nhưng dù là người này ra sao, dám tự xưng là Thiên Thánh, cũng có thể thấy hùng tâm khí phách của hắn ta. Đằng sau hắn có hai người, một người râu tóc bạc trắng, rõ ràng là đại trưởng lão hình mặt của Thiên Hắc giáo. Một đại hán uy vũ, trên người đeo một thanh trường kiếm, chính là nhị trưởng lão Trình Hận Phong. Hai người cùng đi với Thiên Thánh, ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Hắc trên bầu trời. Khác với Thiên Thánh, trước khi xuất hiện không có tiếng tăm gì. Hai người này năm đó đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy, nhất là Trình Hận Phong, xuất thân từ thế lực bá chủ như Hạo Nhiên Thư Viện. Một tay thư kiếm quyết đều được các đời tiên hiền chân truyền, sớm đã trò giỏi hơn thầy. Nhưng gần trăm năm trước, là không biết vì chuyện gì mà phản lại Hạo Nhiên Thư Viện, gia nhập Thiên Hắc giáo, nhảy lên thành nhị trưởng lão của Thiên Hắc giáo. Đều là kiếm tu, cựu trưởng lão Võ Tà từng tìm Trình Hận Phong luận bàn không chỉ một lần, nhưng không có lần nào thắng được hắn, có thể thấy thực lực của người này mạnh ra sao. Trình Hận Phong đã không thèm để ý những ân oán năm xưa từ lâu, dù sao thời gian đã qua lâu như vậy rồi, nếu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, còn nói gì đến chuyện tu hành. Bây giờ hắn chỉ để ý một chuyện, đó chính là đường ra trong tương lai. Đây cũng là điều mà toàn bộ Long Đằng giới, tất cả tu sĩ có tu vi đi đến cực hạn, quan tâm nhất. Càng là nguyên nhân hắn cam tâm tình nguyện khuất phục dưới Thiền Thánh, phụ tá hắn ta. Đường ra, thật sự ở Thiên Hắc hay sao? Chăm chú nhìn Thiên Hắc trên bầu trời, Trình Hận Phong hơi híp mắt, trong mắt hiện ra một tia mê man. Dù cho tới lúc này, hắn cũng vẫn không có biện pháp đạt được một đáp án chuẩn xác. Bên cạnh truyền ra tiếng cười quái dị, âm thanh như tiếng kim loại ma sát, chói tai vô cùng. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của đại trưởng lão hình mặt cũng run rẩy không ngớt. Biến hóa của Long Đằng giới bắt đầu từ khi Thiên Hắc xuất hiện. 800 năm đến nay, thần hải cảnh, chân hồ cảnh đã sớm không thấy, chỉ có vân hạ cảnh. Nếu lối ra không ở Thiên Hắc thì còn có thể ở đâu? Huống chi, giáo chủ đã tự mình cảm nhận được. Người không tin chính mình, chẳng lẽ còn không tin vào giáo chủ hay sao? Trình Hận Phong lắc đầu. Tất nhiên không phải, chỉ là... Hắn cụp mắt nhìn về phía trước, bên tai truyền đến từng tiếng thê lương thảm thiết và vô số tiếng chửi bới. Phía dưới Thiên Hắc, từng khe rãnh sâu đang xen khắp nơi, bao trùm phạm vi mấy chục dặm. Từ trên cao quan sát, những khe rãnh đang xen ngang dọc này rõ ràng tạo thành một tòa đại trận cực kỳ phức tạp tinh diệu, mà tại vị trí trung tâm của đại trận còn có một tòa pháp đàn cao trăm trượng đứng sừng sững. Từng chiếc lâu thuyền lơ lửng xung quanh, vô số tu sĩ Thiên Hắc giáo đang bận rộn đuổi phàm nhân mới bắt được xuống lâu thuyền, sau đó giết chết từng tên, để máu tươi chảy xuôi vào trong khe rãnh rồi ném thi thể đã chết vào trong đó. Trong khe rãnh, dòng sông máu chảy xuôi, vô số thi thể chìm nổi trong đó, từng bọt khí nổ tung, hình như có oan hồn trong đó gào thét. Tiếng kêu thảm thiết chính là âm thanh cuối cùng phát ra trước khi chết của những người phàm tục này. Một đám phàm nhân bị bắt cóc mà Lục Diệp và Trang Bất Phàm gặp phải chỉ là một đám trong số đó mà thôi. Trên thực tế, Thiên Hắc giáo đã duỗi tay về phía toàn bộ Tuyết Châu. Không chỉ là phàm nhân, ngay cả tu sĩ cũng có người bị bắt tới, gặp vận mệnh giống như phàm nhân. Nhìn thấy cảnh tượng như tu la luyện ngục, dù là tu sĩ có kiên cường đến mấy cũng không khỏi lạnh cả người. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi bới, tiếng nguyện rủa vang lên bốn phía, nhưng không ngăn cản được vận mệnh tử vong của bọn họ. Thiên Hắc giáo đã mưu đồ nhiều năm vì chuyện ngày hôm nay, không động thì thôi, động thì như sấm sét. Bây giờ Tuyết Châu đã 10 phần mất 7. Nếu không phải trước đó Trang Bất Phàm truyền một ít tin ra ngoài, bên Long Đằng giới còn không có người biết chuyện Tuyết Châu xuất hiện dị biến như vậy. Tuy rằng Trang Bất Phàm là một tu sĩ tầng 9, nhưng cũng chỉ là một người cô đơn, thấp cổ bé họng, cho dù tin tức có thể truyền đến bên tai ba đại tông môn bá chủ, ba nhà này làm việc như thế nào cũng không có cách nào đoán trước. Khả năng rất lớn là phái nhân thủ đến điều tra tình hình cụ thể, chờ chứng cứ xác thực rồi mới liên thủ vây quét. Nhưng nếu thật sự là vậy, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể kết thúc. Mặc dù Trình Hận Phong gia nhập Thiên Hắc giáo, nhưng dù sao cũng xuất thân từ Hạo Nhiên thư viện, giết người thì hắn không quan tâm. Hắn cả đời này giết rất nhiều người, nhưng tùy ý tàn sát phàm nhân và tu sĩ Tuyết Châu như vậy, làm hắn có chút khó chịu. Vì mục tiêu cuối cùng, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Thiền Thánh chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói, không người phát hiện ra quỷ quang trong mắt hắn ngày càng đậm hơn. Giáo chủ anh minh, giọng nói như quạ của Hình Mặc vang lên. Vì đời sau mở con đường phía trước, kế thừa tuyệt học của tiền nhân, giáo chủ công cao tề thiên, chắc chắn vang danh thiên cổ. Tính ra cũng là người thiên cổ. Khóe miệng của Thiền Thánh hơi nhếch lên, trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc. Thiên Hắc giáo, các người không được chết tử tế đâu, ba đại tông môn sẽ thay trời hành đạo. Có tiếng rống giận dữ của tu sĩ truyền tới bên này trước khi lâm chung, ngay sau đó bị chém giết, không gây ra chút gợn sóng nào. Đúng lúc này, Hình Mặt bỗng lấy ra một viên truyền âm thạch từ trong ngực, nghiêng tai lắng nghe một chút, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Chuyện gì? Thiền Thánh cũng không quay đầu, chỉ hỏi. Bên võ tà đã thất thủ rồi. Trình Hận Phong ngạc nhiên. Xảy ra biến cố gì? Mặc dù võ tà không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà cũng là một kiếm tu đỉnh phong ở Long Đằng giới. Nhìn khắp toàn bộ giới vực này, người có thể thắng được hắn ta không nhiều lắm. Chỉ là đi đến dược cốc làm việc, sao có thể thất thủ? Nói là có một tiểu bối trẻ tuổi cản đường hắn, nghi ngờ là truyền nhân bá đao. Bá đao? Trình Hận Phong suy tư, lập tức nhớ tới bá đao Sơn Trang ở Phong Châu. Hắn đã từng nghe qua danh tiếng của Diệp Anh, nhưng đều là một vài nhân tài mới xuất hiện, hắn chưa bao giờ để trong lòng. Nhưng nếu truyền nhân bá đao này có thể đánh lui võ tà, thì lại có chút bản lĩnh. Giáo chủ, hay là ta tự mình đi một chuyến? Hình Mặt chủ động hỏi. Thiền Thánh đang định nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn về một hướng hơi híp mắt. Không kịp nữa rồi, phản ứng cũng nhanh đấy. Hình Mặt và Trình Hận Phong đều không hiểu ra sao, nhìn theo ánh mắt của Thiền Thánh, không thấy được gì, nhưng rất nhanh đã có một đạo lưu quang vọt vào trong tầm mắt. Năm nay, người không sợ chết thật là nhiều, giáo chủ, để lão phu ra tay bắt hắn. Hình Mặt chủ động xin đi giết giặc. Người tới có thể lặng lẽ đến gần nơi này mới bị phát hiện, hiển nhiên không phải là người bình thường. Nhiều năm qua Hình Mặt không động thủ với người khác, không khỏi ngứa tay. Người không phải là đối thủ đâu. Thiền Thánh thờ ơ nói, nụ cười trên mặt Hình Mặt cứng đờ. Trên đời này đúng là có rất nhiều cường giả, khả năng thắng được hắn lại không có mấy người. Thiền Thánh trước mắt là một. Còn lại mấy người không ai không phải là những lão bất tử sống rất nhiều năm. Chẳng lẽ là... Hình Mặt có cảm giác. Trường kiếm sau lưng của Trình Hận Phong cũng bắt đầu nhẹ nhàng hí vang. A-di-đà-phật! Tiếng niệm Phật vang lên kèm theo vô tận tức giận, dù sấm sét nổ vang giữa trời quang. Rất nhiều đệ tử Thiên Hắc giáo chỉ cảm thấy trong đầu ù ù, trước mắt đầy sao, đều đứng không vững, thân hình lão đảo. Đúng là lão bất tử này. Khoe mắt của Hình Mặt giật giật, lập tức hồi tưởng một ít ký ức không quá vui vẻ. Khi hắn còn trẻ, đã từng bị thua thiệt dưới tay của lão hòa thượng này. Lưu Quang nhanh chóng lướt tới đồi rừng, lộ ra ba bóng người. Ánh mắt của Trình Hận Phong nhìn chăm chăm Lưu Thiên Nhất. Trường kiếm sau lưng rít lên càng thêm lợi hại, nghiến răng nghiến lợi nói. Sư tôn! Lưu Thiên Nhất thản nhiên liếc hắn. Nhiều năm như vậy, sách cũng đọc đến trong bụng chó rồi. Làm sao lại... Hoàng Lương khó tin, nhìn đại trận khe rãnh bao phủ hơn 10 dặm trước mặt, nhìn thi thể trôi đầy máu tươi trong khe rãnh. Dù hắn gặp nhiều sóng to gió lớn, giờ phút này cũng không khỏi tràn đầy kinh hãi. Ngay sau đó là vô tận phẫn nộ. Chẳng trách, suốt dọc đường đi tới, Tuyết Châu 10 phần thì 9 phần trống. Thảo nào rất ít khi thấy người ở. Hóa ra, đúng là Thiên Hắc giáo làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Máu tươi trong đại trận khe rãnh phun ra như sông. Đây chính là ngàn ngàn vạn vạn tính mạng hội tụ mà thành. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao mình bói toán mấy lần, phương mắt đều là huyết quang ngút trời, oan hồn kêu rên. Luyện ngục trong nhân gian như vậy, nếu không tận mắt thấy, ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ, cũng hợp với quẻ tượng của hắn. Thiên Hắc giáo là tà giáo, trong đó rồng rắn hỗn tạp cũng không sai. Nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Thiên Hắc giáo lại dám làm như vậy. Sinh linh của một châu. Các người, đáng chết! Hoàng Lương đã sớm qua tuổi khí thịnh tranh cường, nhưng giờ khắc này, dù thế nào cũng không áp chế nổi lửa giận trong lòng. Cũng may hắn còn chưa phẫn nộ tới mức choáng váng đầu óc, mà là truyền tin tức nơi đây ra ngoài trước. Trước đó, tin tức mà Trăng Bất Phàm truyền lại vẫn đang lưu chuyển, không gây ra sóng gió quá lớn. Tuy rằng ba đại tông môn bá chủ đã nhận được tin tức, cũng đang phái nhân thủ chạy tới Tuyết Châu điều tra, nhưng hiệu quả làm sao bị kịp tin tức mà Hoàng Lương tự mình truyền. Có thể đoán không bao lâu nữa, ba đại tông môn bá chủ sẽ dốc toàn bộ lực lượng đi Tuyết Châu. Nếu không như vậy, toàn bộ tu sĩ Long Đằng giới hẳn sẽ bị điều động. Tới khi đó, tất nhiên, Thiên Hắc giáo là địch của cả thế gian. Kết thúc tập 174 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.